Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 560. Tiểu ca mau tới đây một chút. Chạy chậm xe tốc độ, bị Lâm Phong thúc đến rồi cực hạn, tuy nói là nguyên anh cảnh pháp bảo, nhưng tốc độ cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Oanh hắn xuống tới. Đám người đột nhiên đạt thành chung nhận thức. Bây giờ đã tiến vào Tần Quốc Địa Cung, tự nhiên cũng tượng trưng lấy khảo nghiệm bắt đầu. Tần Quốc Địa Cung rộng lớn, chỉ là một con đường, còn kém không có bao nhiêu ba trượng rộng bao nhiêu. Cho nên Lâm Phong trực tiếp vận dụng pháp bảo mới có thể chạy như vậy thông thuận. Mặc dù có khảo nghiệm, nhưng người nào cũng không biết Tần Quốc đến cùng chuyển cái gì khảo nghiệm, cũng không thể để tiểu tử này giành trước. Đám người nhao nhao tế ra pháp bảo, có ốm tay áo vung lên, một đạo tinh quang từ trong cửa tay áo bắn ra. Có thôi đồng pháp quyết, chứ vật pháp bảo lập tức chấn động một cái, ngay sau đó bay ra một đạo pháp bảo đến. Giờ phút này Lâm Phong sau lưng tụ tập 70-80 người, số lượng này còn tại không ngừng tăng nhiều. Trước tiến đến người không ngừng đang giải thích nhóm người mình vì cái gì làm như thế, người chậm tiến người tới cũng gấp đứng lên, nhao nhao tế ra pháp bảo đến cùng gió. Một nháy mắt, phô thiên cách địa pháp bảo úp mặt mà đến tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền phải đuổi tới Lâm Phong. Lâm Phong lập tức quính lên nói, các ngươi đừng làm loạn. Có thể vượt lên trước một bước người tiến vào, tu vi đều không thấp. Phần lớn là vạn tượng cảnh giới cao thủ, sử dụng pháp bảo cũng đều là vạn tượng cảnh pháp bảo. Bị bọn hắn thôi động đứng lên, chỗ bộc phát ra uy lực cũng không phải đồng dạng pháp bảo có thể ngạnh kháng. Lâm Phong xe thể thao pháp bảo chỉ là chế tạo thử phẩm, phẩm cấp lại không cao, bị nhiều như vậy pháp bảo vòng một lần, không bị đánh nát mới là lạ. Lâm Phong nhất thời không vui. Xe thể thao của mình vừa chế tạo ra đến, liền bị môn chủ giữ lại hơn một tháng, thật vất vả cầm về, huyền cơ môn lại toát ra một chút người giả bị đụng vương bát đàn. Tần Quốc Tổng không đến mức xuất hiện loại tình huống này đi, Lâm Phong mới dám tùy tiện tế đi ra. Có thể giờ phút này một số người loại này cách chơi, không đem xe thể thao chơi hỏng mới là lạ. Đám người mục đích là bước Lâm Phong dừng lại kéo dài hắn tiến lên tốc độ, đây cũng là đạt đến mục đích. Bởi vì Lâm Phong vừa sốt ruột trực tiếp từ trong xe thể thao chui ra, lấy chính mình thân thể mạnh mẽ cùng những này pháp bảo cứng đối cứng đứng dậy. Hiếm thấy thể phách, cho dù là cùng cảnh giới pháp bảo, nếu không phải có cái gì đặc thù công hiệu, đều rất khó đối với Lâm Phong sinh ra cái gì lớn tác dụng. Ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, cơ hồ che lại Lâm Phong toàn bộ thân thể. Thành công! Trong lòng mọi người vui mừng. Bọn hắn vốn định bức bách Lâm Phong dừng lại mà thôi, xem ra tựa hồ đạt đến kỳ hiệu. Không đúng, mau nhìn. Có người thì lực xuất chúng, bỗng nhiên lên tiếng nói. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, bỗng cảm giác im lặng. Lâm Phong giờ phút này chân nguyên trong cơ thể chấn động, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng chân nguyên cách lồng, đem phần lớn pháp bảo đều ngăn cản ở bên ngoài. Hơn nữa hắn võ kỹ xuất chúng, đơn thuần võ đạo tiêu chuẩn, cũng vượt xa đồng dạng đệ tử, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhiều như vậy pháp bảo, lại bị hắn bức bách không tới gần được, ngẫu nhiên có xông phá vòng phòng ngự tử, trên người Lâm Phong va chạm phía dưới, phát ra một tiếng kỳ dị thanh âm, lại bị bắn ngược ra ngoài. Đại ca, không mang theo chơi như vậy. Trong lòng mọi người toát ra một tia đắng chát. Pháp bảo thật không phải là như vậy dùng. Bình thường pháp bảo đều là phụ trợ tu sĩ, lực công kích không đủ tu sĩ có thể lợi dụng pháp bảo bộc phát ra mãnh liệt thế công, lực phòng ngự không đủ tu sĩ đồng dạng có thể dùng pháp bảo để đền bù không đủ. Dù sao cũng phải tới nói, pháp bảo cùng giữa các tu sĩ là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nhưng làm Lâm Phong pháp bảo liền có chút đặc thù, loại tình huống này hắn thế mà đem pháp bảo ném ở một bên bảo vệ lại đến, sợ đám người thương tổn tới pháp bảo của hắn trực tiếp dùng thân thể của mình ngạnh kháng đám người pháp bảo. Đương nhiên dạng này thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác ở chỗ, hắn thế mà kháng trụ pháp bảo còn là thuần túy dùng thân thể kháng trụ, cái này nhưng cũng quá quái dị. Đoàn người cùng tiến lên trước tiên đem hắn làm ra cục. Có người giật dây đứng lên. Đám người cơ hồ không có suy nghĩ nhiều vọt thẳng đi qua, thời gian ngắn ngủi, nhân số đã tăng vọt đến hơn 200 người, còn tại không ngừng gia tăng. Lâm Phong nhìn đến nhức đầu vô cùng, mặc dù thật đánh lên đến chính mình chưa chắc sẽ thua, nhưng chịu không được lãng phí thời gian. Quay đầu nhìn lại xe thể thao, Lâm Phong trực tiếp một thanh quăng lên, nhét vào bảo hộ lô, hất ra hai cái đùi liền hướng phía bên trong chạy tới. Các ngươi không để cho ta dùng pháp bảo, chính ta dùng chạy được đi. Lâm Phong có chút buồn bực. Lâm Phong sau lưng côn bằng thân ảnh hơi hơi vừa hiện, hai cánh mở ra trong nháy mắt, Lâm Phong tốc độ liền tăng lên tới cực hạn. Chỉ bằng vào hai cái đùi tốc độ, thế mà liền đem sau lưng đám người xa xa hất ra. Đám người không còn gì để nói, ngươi như vậy có thể chạy còn cần pháp bảo gì. Lâm Phong theo con đường một mực hướng phía bên trong vọt tới, cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào, thẳng đến chạy đến một chỗ phân nhánh khẩu tài ngừng lại. Hình tròn quảng trường nhỏ, chung quanh phân ra mười mấy đầu lối rẽ, bốn phía căn bản không có bất luận cái gì nhắc nhở. Lâm Phong hơi suy nghĩ một hồi, liền trực tiếp chọn chúng một đầu, vọt vào. Địa cung khẳng định sẽ có loại này thông đạo, chỉ là căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì mà theo, bởi vì thần thức cũng có tương đương hạn chế, căn bản là không có cách phát hiện cuối cùng. Lâm Phong chỉ có thể tận lực chọn một phương hướng, đi đến thần thức có thể dò xét cực hạn, lại phán đoán nói đường có chính xác không. Chỉ bất quá kể từ đó, liền không có lớn ưu thế, thuần túy là xem vận khí. Tiểu ca, ngươi qua đây một chút. Liên tiếp chạy hơn 10 dặm địa, Lâm Phong đều không có phát hiện cuối cùng, không thể không nói Tần Quốc địa cung quá lớn. Đột nhiên nói đường một bên truyền đến một thanh âm. Lâm Phong ngưng thần nhìn lại là một tên người mặc Tần Quốc phục sức cao thủ ẩn thân ở chỗ này, hắn tựa hồ vận dụng cái gì pháp khí, thân hình rất là mơ hồ. Ngươi là? Lâm Phong cảnh giác mà hỏi. Tiểu ca, muốn hay không cùng ta đánh cược một lần? Tên kia cao thủ khuôn mặt mơ hồ, nhưng tu vi không tầm thường, chí ít cũng là hợp thể cảnh phía trên tiêu chuẩn. Lâm Phong trong lúc nhất thời đắn đo khó định, không tốt không nhìn thẳng. Đánh cược như thế nào, cược cái gì? Lâm Phong có chút hiếu kỳ, cái này chẳng lẽ cũng là Tần Quốc khảo nghiệm một vòng? Người kia khẽ mỉm cười nói. Dùng tư cách của ngươi cược trong tay của ta cái này viên tiên quả. Ngay sau đó tay hắn vung lên, bàn tay mở ra trong nháy mắt, một cái tiên tích xúc vần quanh tiên quả xuất hiện, dư giả linh khí so với Lâm Phong trước kia thấy qua tiên quả, không biết mạnh đến mức nào. Cái này tiên quả giá trị khẳng định bất phàm. Lâm Phong xem chừng. Người kia cười nói. Tiểu ca hảo nhãn lực, đây là thần nữ cung ngàn năm mới chín tiên quả, dùng để làm tiền đặt cược, ta tin tưởng cũng đủ rồi đi. Lâm Phong nội tâm chấn động, ngàn năm mới chín tiên quả, giá trị gần như không thể đánh giá. Chủ yếu bởi vì loại này tiên quả thần nữ cung sản lượng cũng không lớn, năm tuổi càng là xa xưa tiên quả, số lượng ngược lại càng là thư thớt. Lâm Phong đi qua tiên quả vườn, biết một bộ phận tình huống. Giống như là ngàn năm mới chín tiên quả, nhiều lắm là có mười mấy gốc thành thục thời điểm, phần lớn cũng chỉ có thể có mười mấy khỏa tiên quả, cẩn thận một hạch toán. Không sai biệt lắm ngàn năm mới có thể kết thành gần 110 cái trái cây, tự nhiên sẽ 10 phần chân quý. Có chút cao thủ không thiếu tiền, nhưng hơn nửa đời người đều ăn không được loại này tiên quả. Gần 110 khỏa tiên quả thần nữ cung sẽ còn lưu lại một bộ phận, trên thực tế có thể chảy ra càng thêm thưa thớt, có thể mua được cái này tiên quả, phần lớn đều là tu vi không tầm thường, tài lực hùng hậu cao thủ. Có chừng người sẽ nghi hoặc vì cái gì nhất định phải tu vi không tầm thường, bởi vì tu vi quá thấp người mua đến, sợ là không gánh nổi trái cây này. Tại chỗ ăn hết là chuyện không thể nào, loại trình độ kia linh khí, cho dù là cao thủ cũng cần thời gian nhất định luyện hóa mới được, lỗ mãng ăn hết, nói không chừng không chiếm được tốt, sẽ còn gây một thân phiền phức. Tần Quốc lần này có thể đây là bỏ hết cả tiền vốn. Lâm Phong dò hỏi. Đánh cược như thế nào? Cược pháp tùy ý, ngươi thua liền bị loại, ta thua cái này viên tiên quả sẽ là của ngươi. Tên kia cao thủ trong lòng cười một tiếng, xem ra huyền cơ môn thứ bảy chân truyền cũng khó có thể chống cự loại này dù hoạt. Đấu địa chủ được không? Lâm Phong hỏi. Tên này cao thủ xứng sờ, đấu địa chủ thứ đồ gì? Nghe đều chưa từng nghe qua a, điều này sao cược cũng không thể hiện trường học tập quy tắc, vậy hắn còn thắng cái rắm. Ngạch, nếu không thì đổi một loại. Tên này cao thủ bất đắc dĩ nói. Lâm Phong suy nghĩ dưới nói. Mạt trược được hay không? Tốt nhất là tứ xuyên mạt trược, tỷ số quy tắc đơn giản bạo lực, giống như là Quảng Đông mạt trược loại kia tính phiên đếm được, ta không biết rõ. Tần quốc cao thủ kém chút hỏng mất, cái này mẹ hắn đều là chút thứ đồ gì, làm sao nghe đều chưa từng nghe qua. Sắc mặt hắn mười phần không dễ nhìn, trầm giọng nói. Nếu không thì đổi lại đổi. Cái này cũng không được. Vậy thì phiền toái, khác ta cũng sẽ không quên đi thôi, cái quả này lưu cho người phía sau, dù sao cung chủ đại nhân cũng đã nói sẽ tiến đưa ta một cái. Lâm Phong thở dài. Tần quốc cao thủ đơn giản muốn hỏng mất, huyền cơ môn cái này kỳ hoa chân truyền thật sự là không giống đồng dạng. Đừng nha, cược lớn nhỏ cũng được a. Hắn khuyên nhủ đứng lên. Hắn liền không hiểu rõ, chân quý như vậy trái cây, dù cho lấy hắn độ kiếp cảnh tu vi, đều thèm nhỏ dãi không thôi, nếu như không phải bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, hắn đoán chừng ngay cả vụng trộm đổi thành rơi ý nghĩ đều có. Không được, cược cược không tốt. Lâm Phong chăm chú lắc đầu. Ngươi kia đấu địa chủ mạt trược cái gì, chẳng lẽ không phải cược cược? Quá nhỏ không tính, ta chơi mạt trược đều là năm lông trở lên, hai khối không giới hạn, đánh 24 giờ, thắng thua cũng sẽ không vượt qua 100 khối, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn có trước đó đi. Lâm Phong giải thích đứng lên. Thuyết pháp này đem tần quốc cao thủ hù đến xứng sờ kém chút liền bị Lâm Phong quay đầu rời đi. Hắn không cam lòng từ bỏ, tiếp tục nói. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, cái này viên tiên quả đơn thuần ẩn chứa linh khí, đều đầy đủ trèo chống ngươi tấn thăng 5-6 cái tiểu cảnh giới. Dạng này, Lâm Phong có chút khó khăn. Tần quốc cao thủ vui mừng án đạo có hy vọng, có thể hắn còn chưa mở miệng. Lâm Phong liền lắc lắc nói. Kia liền càng không còn tác dụng gì nữa, mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi, cũng liền 1,2 năm sự tình, ai muốn ăn trái cây đến tấn thăng nha, đối với căn cơ không tốt. Nhìn hắn chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ, tần quốc cao thủ còn kém chửi ầm lên. 5-6 cái tiểu cảnh giới, có ít người mười mấy 20 năm đều lên không đi, căn cơ tính thứ đồ gì, sớm một chút tăng lên tới độ kiếp cảnh mới là trọng điểm. Bất quá hắn nghĩ lại, Lâm Phong lời này lại rất có lý. Dù sao lấy cái kia hung hãn chiến tích, nói không chính xác tiếp qua non nửa năm, hắn liền hợp thể cảnh. Dù sao huyền cơ môn vị này chân truyền đơn giản tựa như là vì tu luyện mà ra đời, tu vi tốc độ tăng lên nhanh đến làm cho người giận sôi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cát mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. Quá tốt rồi, ta cái này chén không có độc. Rời đi tên này cao thủ, Lâm Phong không tự chủ sờ lên cái mũi. Không nghĩ tới tần quốc thế mà dùng loại này khảo nghiệm thủ đoạn, người bình thường thật đúng là khó lựa chọn. Bất quá ta đã có một cái tiên quả, cung chủ đại nhân còn nói là thích hợp vạn tượng cảnh ăn vào, cũng không cần đi ham những vật kia quá mức ỷ vào ngoại vật, ngược lại rơi xuống tầm thường. Lâm Phong có thể thuận lợi thông qua bên này, thuần túy là cảm thấy nhị sư tỷ sự tình trọng yếu hơn, tăng thêm mình đã có tiên quả, không cần thiết lưu ý những vật kia. Tiên quả mặc dù chân quý, nhưng còn không có nhị sư tỷ chân quý. Lâm Phong cảm thấy đồ đần mới có thể dùng dự thi tư cách đi cùng tên kia cao thủ cược tiên quả. Nói thực ra đối phương đã dám ra cái chủ ý này, vậy khẳng định là có 10 phần lòng tin, ngàn năm mới chín tiên quả, thật muốn có dễ cầm như vậy, liền thật gây cười. Cùng loại dạng này khảo nghiệm, mỗi một cái lối đi bên trong đều có. Một bên tư cách dự thi, một bên khác là tiên quả, không phải tất cả mọi người có thể có Lâm Phong nặng như vậy được khí. Dù là lần này tới, tại đều tự trong tiên môn, đều xem như vô cùng có địa vị đệ tử, có thể ngàn năm mới chín tiên quả, đừng nói là bọn hắn, liền xem như bọn hắn lão tổ đều chưa hẳn nếm qua. Có ít người đồng tâm, lại thất bại không một ngoại lệ, bị thủ tiêu tư cách. Vẹn vẹn cái này một cửa ải khảo nghiệm, liền có 2-3 thành người bị bỏ đi ra ngoài. Cũng không phải bọn hắn quá tham lam, mà là đồ vật sức hấp dẫn quá lớn, liền xem như chính mình không cần đến, hiến cho tiên môn lão tổ cũng có thể đổi lại khổng lồ ban thưởng. Lâm Phong lại chạy một hồi, đại khái hơn 20 dặm dáng vẻ, phía trước tựa hồ không có đường, cuối cùng là một chỗ phòng nhỏ. Xui xẻo, lại là con đường chết. Lâm Phong vỗ trán một cái, chính mình hướng tới vận khí tốt, nhưng lần này tựa hồ không được. Lâm Phong không muốn lãng phí thời gian, quay đầu liền định rời đi. Có thể ngay sau đó, hậu phương truyền đến một tiếng cọt kẹt, phòng nhỏ môn thế mà tự động mở ra. Lâm Phong hiếu kỳ quay đầu nhìn một cái, nho nhỏ trong phòng, thế mà bên trong giấu huyền cơ, một cỗ thanh hương khí tức không ngừng xông vào mũi, thanh nhã lại không hun người. Lâm Phong dừng bước, hướng đi phòng nhỏ, đứng tại cửa ra vào len lén hướng bên trong quan sát. Bỗng nhiên, một đoạn trắng nón cánh tay duỗi tới, một tay lấy Lâm Phong kéo đi vào. Nếu như không phải trên người đối phương không có chút nào sát ý, Lâm Phong sợ rằng sẽ lập tức phản kích. Cảnh tượng trước mắt ngay sau đó nhất biến, trong phòng bầu không khí mười phần mập mờ, chiếu sáng cũng lúc sáng lúc tối tràn đầy dụ hoặc cảm giác. Một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, một đạo nhu hòa âm thanh, phảng phất đem người kéo vào cái này mập mờ hoàn cảnh bên trong. Công tử, một đường vất vả, không bằng tiến đến uống rượu một chén như thế nào? Đối phương an hiểu sâu mị hoặc một đạo tinh túy quần áo mặc dù nhìn như bại lộ, lại thật chặt bao trùm trọng yếu ba điểm, thật mỏng lụa mỏng, phảng phất dùng sức nhìn sang liền có thể xem thấu. Da thịt trắng nõn tinh xảo khuôn mặt. Vô luận từ chỗ nào một góc độ đến xem, nàng đều là một cái hiếm có mỹ nhân nhi. Cái này liên quan chơi sắc dụ. Lâm Phong cười ha ha. Tần Quốc đây là làm gì, cái này hoàn toàn liền không ấm sáo lộ đi ra. Ngươi đây là cho nhị sư tỷ tìm đạo lữ, theo lý mà nói hẳn là từ tu vi năng lực phương diện bắt đầu đi. Nhưng thực tế xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Lâm Phong không nghĩ ra Tần Quốc những cao thủ cũng rất bất đắc dĩ, ai kêu người dự thi bên trong có như vậy cái không hợp thói thường nhỏ tuyển thủ, thật muốn so đấu sức chiến đấu, một mình hắn có thể ngược bảo toàn trường. Trên thực tế những người khác dự định dựa theo phương thức bình thường đến khảo nghiệm, nhưng chịu không được không ở kia một số người kháng nghị, kết quả là thành toàn bộ tham dự vì Lâm Phong định chế khảo nghiệm. Tần Quốc cao tầng một điểm này đều đã suy nghĩ kỹ. Nếu thật là còn có những người khác thuận lợi phá vây, vậy liền lại đến một trận tỉ thí tốt, đem không liên hệ người toàn bộ đều oanh ra ngoài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không thể ngay từ đầu thời điểm Tần Quốc liền trực tiếp tuyên bố. Kỳ thật chúng ta đã chọn tốt đối tượng, đơn giản là đi cách đi ngang qua sân khấu, các ngươi cũng không cần tới quấy rối kia những người khác chưa đủ lớn hô tấm màn đen, xám xịt rời đi. Không có ngũ đại châu các đại tiên môn cổ động tính thế nào là rầm rộ. Đường đường Tần Quốc nhị công chúa chọn con rể nên có phô trương vẫn là phải cam đoan. Công chúa có gì tốt? Chẳng lẽ ta liền không đẹp sao? Tên này tịnh lệ nữ tử ôn nhu hỏi thăm đứng lên, thân thể của nàng cũng theo sát lấy dựa thế đi qua. Lâm Phong ý thức bỗng nhiên chấn động, thái thượng Mỹ thực phủ lại lật trang. Ha ha, Lâm Phong nội tâm cười một tiếng, cái này lại là chơi mị hoặc người trong nghề, hẳn không phải là Tần Quốc người bên trong, có thể là tìm đến cùng loại đoàn tụ phái loại này người trong nghề hỗ trợ. Ta nhị sư tỷ thật đúng là so ngươi xinh đẹp. Lâm Phong nói ra lời nói thật. Có thể cảm nhận được đối phương tâm cảnh ba động, nếu như không phải là vì bảo trì phong thái của mình, chỉ sợ nàng sẽ chửi ầm lên đứng lên. Mặc dù đối phương ít nhiều có chút tự mình hiểu lấy, cùng Tần Quốc nhị công chúa so sánh, nàng đích xác kém không ít. Có thể cái này không thích hợp a, đã nói xong mị hoặc hiệu quả đâu, gia hỏa này làm sao còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nữ tử này có chút không cam tâm, nàng ngay ngắn Lâm Phong đầu nói. Vậy ta liền giúp ngươi quên nàng. Đại khái không thể quên được, ta còn có sự tình đâu, đi trước một bước. Ngươi tiếp lấy mau lên, đằng sau đoán chừng còn có người đến. Lâm Phong đứng người lên chuẩn bị rời đi. Nữ nhân này không khỏi cười khổ đứng lên, nàng mị hoặc người bản sự không kém, nhưng hôm nay xem như gặp được đối thủ. Chưa thấy qua ngươi như vậy không hiểu phong tình nam nhân, từ cửa sau đi a. Nàng không thể làm gì nói. Lâm Phong sững sờ, chỉ thấy nàng vặn vẹo một chỗ cơ quan trong phòng vang lên kèn kẹt, chính đối cửa phòng vách tường thế mà chậm rãi dịch ra, lộ ra một cái thông đạo đến. Lâm Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chính mình nhất thời hiếu kỳ tiến đến nhìn xem, không phải liền bỏ lỡ chính xác con đường. Hy vọng phía sau ngươi cũng có thể vượt qua. Nữ tử này hừ nhẹ nói, còn có chút không phục đây. Lâm Phong suy nghĩ đến, hợp lấy đằng sau còn có đây này, không biết cái này cần có bao nhiêu quan cược cũng có, sắc dụ cũng có, chẳng lẽ lại là muốn gom góp ăn uống cá cược chơi gái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dạng này khảo nghiệm cũng rất bình thường nha. Không có người quy định người tu chân nhất định phải lục căn thanh tịnh, nếu thật là lục căn thanh tịnh cũng liền không cần thiết tìm đạo lữ, dù sao tìm cũng là thủ hoạt quả. Mà thân là nhị sư tỷ đạo lữ, khẳng định là muốn ngăn chặn những này nhỏ ham mê. Đến mức những này khảo nghiệm kia thật là gì thường không hợp thói thường, ngàn năm mới chín tiên quả đều lấy ra làm tiền đặt cược, còn có sắc dù phương diện người trong nghề định lực hơi không đủ, liền sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Đi nữa một khoảng cách, lần này xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, là một vị nhìn lên tới tiên phong đạo cốt lão nhân. Hắn bày ra một chương bàn dài trực tiếp nằm ngang ở toàn bộ trong lối đi nhỏ, hoàn toàn chặn đường đi, trên bàn thì bày biện ba chén rượu. Đi thử một chút lão phu mới sản xuất tiên tửu hương vị như thế nào. Lão nhân như quen thuộc đồng dạng nói chuyện. Lâm Phong góp qua đầu đi xem liếc mắt, lập tức hít sâu một cái khí lạnh. Lão nhân ra, ngươi rượu này có vấn đề đi. Lão nhân khẽ mỉm cười nói. Có thể có vấn đề gì? Lấm tấm màu đen, nhìn lên tới tựa như là có độc dáng vẻ, hơn nữa nghe đứng lên còn có cố nhàn nhạt mùi thuốc, ta cũng coi là luyện qua một chút đan dược, đại khái có thể phân biệt ra được bên trong có mấy loại độc thảo. Lão nhân khẽ cười nói, không tệ, người trẻ tuổi nhãn lực không kém, cái này đích xác là rượu độc. Lâm Phong ổn định lại tâm thần, nhìn một chút đối phương nói, một cửa ải này là muốn xông vào sao? Theo Lâm Phong, ba chén rượu độc tùy tiện tuyển một chén uống hết, người bình thường đều phải chơi trứng, cho nên đang suy nghĩ phương diện khác đường ra. Ngươi cũng có thể thử một chút. Lão nhân mỉm cười trên thân khí thế đột nhiên kéo lên đứng lên. Lâm Phong toàn thân khẽ run rẩy, độ kiếp cảnh cao thủ. Cái này còn xông vào cái rắm nha, cùng hắn xông vào còn không bằng trực tiếp uống rượu tới thống khoái, tối thiểu gấp đôi rượu độc xuống dưới, còn có thể nằm trên mặt đất rên rỉ hai tiếng. Vạn tượng cảnh giới cùng độ kiếp cảnh cao thủ phân cao thấp, một bàn tay đem ngươi xếp thành mảnh vỡ, còn không mang theo thở. Lâm Phong liếm láp mặt hỏi, tiền bối, cái này liên quan làm sao sống nha? Ba chén trong rượu, có một chén không có độc. Ngươi có thể thử một chút. Lão nhân cười khẽ đứng lên. Rõ ràng một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng có thể theo Lâm Phong, lão nhân kia tim gan tỳ phổi thận đoán chừng đều là màu đen. Nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút ba chén rượu, Lâm Phong chắp tay trước ngực cầu khẩn. Lục sư tỷ phù hộ, lục sư tỷ phù hộ. Lão nhân không chịu được cười đứng lên, đây cũng là cái kỳ hoa, ngươi cầu lão tổ phù hộ cũng tốt, cầu thần Phật phù hộ đều được, cái này cầu lục sư tỷ phù hộ là huyên náo cái nào một màn. Ngay sau đó Lâm Phong bưng một chén rượu lên đến, một ngụm khó chịu dưới, liều mạng. Lão nhân khóe mắt giật một cái, gia hỏa này vận khí cũng suy, gấp ba rượu độc bên trong, một chén không có độc. Một chén độc tính hơi nhẹ, còn có một chén độc tính liền tương đối mãnh liệt, hắn hết lần này tới lần khác tuyển độc tính mạnh nhất một chén kia. Lâm Phong liếm liếm đầu lưỡi, chính mình có thể hay không bách độc bất xâm tình huống này, Lâm Phong cũng không nói được. Ngày xưa đều là lục sư tỷ nhảy nhót tưng bừng, nói không chừng là nàng thuận tay cho mình hóa giải, có thể nàng bây giờ ngủ thiếp đi, năng lực này còn tốt không dùng được, Lâm Phong cũng không dám cam đoan. Chỉ hy vọng chính mình vận khí không nên quá chênh lệch, uống xong rượu trong chén về sau, Lâm Phong thế mà không có phản ứng gì. Lâm Phong lập tức vui mừng nói. Quá tốt rồi tiền bối, ta cái này chén không có độc. Lão nhân khóe miệng giật một cái rút, không có độc, không có độc cái rắm, ngươi chén rượu kia độc tính mãnh liệt nhất, mặc dù không đến mức trực tiếp muốn vạn tượng cảnh cao thủ mệnh, nhưng thoáng qua liền ngã xuống dưới khẳng định là trốn không thoát. Có thể hắn ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ Lâm Phong thời điểm, lại phiền muộn đứng lên. Tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống là chúng độc dáng vẻ. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình tuổi tác cao, nhớ lầm cái nào chén rượu có độc, cái nào chén không có độc. Nhưng cẩn thận tưởng tượng không thích hợp a, lão nhân lập tức đứng ở tại chỗ, nửa ngày đều không có phản ứng. Lâm Phong hô vài tiếng, thấy đối phương không có phản ứng, liền lén lút vượt qua bàn dài, phút cuối cùng còn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện lão nhân cũng không có phản ứng, lúc này mới như một làn khói chạy mất. Nửa ngày, lão nhân kịp phản ứng, bưng lên trên bàn hai chén rượu uống một hớp xuống dưới. Ai, không thích hợp a, ngươi ly kia thật có độc a, ngươi đến cùng là cái thứ đồ gì a? Lão nhân lập tức buồn bực, vừa mới nói xong, lúc này mới phát hiện Lâm Phong đã sớm chạy không còn hình bóng. Một màn này hoàn toàn rơi vào bên ngoài vây xem cao thủ trong mắt, đám người nhao nhao buồn bực đứng dậy. Có tấm màn đen, đây là có tấm màn đen đi, không phải giải thích thế nào hắn uống rượu độc, thế mà không ngã xuống. Không thấy được những phương hướng khác người, vận khí không tốt, chớp mắt liền ngã đi xuống sao. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Lục đạo luân hồi. Những người này căn bản không biết sự tình ngọn nguồn, có thể như vậy suy nghĩ cũng là không gì đáng trách sự tình. Có thể Huyền Cơ môn cả đám người đều là biết chuyện này, không hư tử cười khổ đứng lên đi theo nàng mà đến Lăng Vi cũng tốt không ngã đi đâu. Tại thần nữ cung trong đội ngũ Dịch Thiên Tuyết, Lâm Nhược Vũ cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Kia không gọi tấm màn đen, gọi là bật hắc. Lấy Hứa Linh Vân bản sự, mặc dù nói lên kiếp tiên cảnh giới này, nghĩ muốn hạ độc được đối phương cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng nếu như là kiếp tiên cũng hoặc là trường sinh tiên dùng độc cao thủ, nghĩ muốn hạ độc được nàng kia giống nhau là hy vọng xa vời sự tình. Xét thấy nàng tính đặc thù, trừ phi là cùng cảnh giới phụ trợ pháp bảo, nếu không căn bản không có có thể cùng với nàng tại độc vật bên trên liều mạng cao thấp khả năng. Hứa Linh Vân cũng không phải chủ động đi luyện chế độc dược, mà là đan dược bản thân liền có đan độc. Hơn nữa mỗi một loại đan dược ẩn chứa đan độc lại không giống, nàng chứ hàng nhiều năm như vậy, vô luận là loại kia đan độc đều có thể xưng kinh khủng đáng nói. Có thể hạ độc được kiếp tiên trở lên cấp độ, hoặc là tiên thiên tính độc vật, hoặc là chính là đan độc còn lại độc vật, thật đúng là xem như quá tiểu nhi khoa. Liền loại tình huống này, một chén rượu độc có thể đánh ngã Lâm Phong mới là chuyện kỳ quái. Đám người chỉ là hô hô, trên thực tế coi như nhìn không ra bên trong môn đạo, cũng sẽ đối với Tần Quốc công chính tính có lòng tin. Dù sao lấy Tần Quốc địa vị, không có khả năng tại trước mắt bao người gian lận còn có thể biểu hiện ra một bộ như vậy thản nhiên bộ dáng. Vượt qua lão giả này, Lâm Phong vẫn như cũ không dám khinh thường, liều mạng hướng phía trước chạy. Địa cung này phảng phất không có cuối cùng đồng dạng, một con đường cơ hồ là không có tận cùng đi xuống, một chỗ khác kết nối chỗ nào, không ai nói rõ được. Bất quá Lâm Phong giờ phút này lại có lòng tin vọt tới điểm cuối cùng. Tần Quốc coi như lại ăn đã no đầy đủ chống đỡ, cũng không trở thành tại tử lộ bên trên bày đặt nhiều như vậy khảo nghiệm đi. Lâm Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì không biết cùng những người khác chinh lịch. Cho nên hắn căn bản không cho phép chính mình chậm lại. Chỉ là cái này tiểu tam quan bên trong, Lâm Phong vẫn như cũ chậm trễ một chút thời gian. Người dự thi mấy ngàn người, con đường chỉ có mười mấy đầu, bất luận nhìn thế nào, một con đường bên trong đều có thể gặp được mấy trăm người, thậm chí hơn nghìn người tình huống. Lâm Phong đơn giản là dành trước một chút, cho nên mới dịch ra cùng những người khác gặp nhau khả năng. Bất quá đến nơi đây cũng coi là kết thúc. Lâm Phong thần thức nhảy một cái, phía sau mình lại có thể có người đuổi theo. Người này giữ lại đầu chọc, nhưng từ xuyên đến xem, rõ ràng là đạo môn đệ tử, mà không phải Thiện Tâm Tông Hòa Thượng. Đương nhiên Thiện Tâm Tông Hòa Thượng nếu thật dám tới tham gia chuyện này, tin tưởng hạ tràng nhất định rất thảm. Hừ, dành chức nhiều như vậy, cũng bất quá chạy xa như vậy, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Thanh niên này một mặt cao ngạo bộ dáng. Hắn chính là vạn tượng cảnh cửu phẩm cấp độ, luận tu vi cao Lâm Phong dòng giã 8 cái tiểu cảnh giới. Lâm Phong mặc dù vô hạn kéo gần lại vạn tượng cảnh cấp độ này chênh lịch, nhưng đối đầu với loại này đỉnh phong cấp độ cao thủ thủy chung là hơi kém. Cũng không phải nói Lâm Phong đánh lên đến không thắng được, mà là đối phương đã chìm đắm cảnh giới này đã lâu. Nhìn ra được người này hẳn là sau vào địa cung, cho nên mới sẽ rơi vào Lâm Phong sau lưng, không phải lấy tu vi cảnh giới của hắn, khẳng định có thể đi tại Lâm Phong phía trước. Lâm Phong trong lòng trầm xuống, không thể không nói người này là cái kình địch, cũng không biết là cái nào tiên môn. Quy Nguyên Quan phí lỗi. Bên ngoài có người nhận ra lai lịch của người này. Giữ lại đầu chọc nguyên nhân là bởi vì đối phương cũng là đoán thể tu sĩ, nhưng là bởi vì đoán thể phương pháp lại có chỗ khác biệt, cho nên tóc liền lộ ra vướng bận, mặc dù luôn luôn có thể nhanh chóng mọc ra, nhưng mỗi lần đều sẽ bị thiêu hủy, dần dà hắn cũng thành thói quen. Lâm Phong khả năng gặp gỡ kình địch, trên thực tế trong những người này Quy Nguyên Quan phí lỗi vẫn như cũ không tính là phiền toái nhất đối thủ. Cái khác mấy đầu con đường bên trong, nếu như đơn thuần ấm lộ trình để tính, chí ít cũng có 4 người tại Lâm Phong trước đó. Ngoại giới có người phân tích đứng lên, nhất là Tần Quốc một chút cao tầng, nhìn lên tới khẩn trương nhất. Bọn hắn biết trong những người này có một chút có thể xưng vạn tượng cảnh thiên kiêu, thất tinh tư chất thiên tài con cháu, cho dù là siêu nhất lưu tiên môn cũng không nhiều. Quy Nguyên Quan mặc dù chỉ là nhị lưu tiên môn, nhưng nâng toàn bộ môn lực lượng đi bồi dưỡng một cái thất tinh thiên tài, vẫn là có khả năng. Dù sao liền xem như huyền cơ môn bực này đại tiên môn, đối với thất tinh thiên tài thái độ cũng sẽ không có tài nguyên hoàn toàn nghiêng khả năng. Siêu nhất lưu trong tiên môn thậm chí có bát tinh cùng với cửu tinh thiên tài, liền xem như tài nguyên nghiêng cũng là muốn ngồi sắp xếp, dựa theo trình tự tới. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, đại khái chính là cái này thất tinh thiên tài ý nghĩ. Hơn nữa con đường tu luyện, dù cho bái nhập đại tiên môn cũng chưa chắc nói khẳng định tự thân có thể đi được bao xa. Chuyện này chỉ có thể nói tại truyền thừa bên trên, ngươi có thể vượt qua những người khác. Nhưng trên thực tế vẫn là phải dựa vào tự thân cố gắng. Giờ này khắc này, những người này phát sau mà đến trước, hoàn toàn triển lộ phong mang. Phí lỗi tốc độ tăng lên tới cực hạn, thế mà so với Lâm Phong đến còn phải nhanh lên một tuyến. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một tia khinh miệt, Tần Quốc nhị công chúa là hắn mục đích, mượn cơ hội này dương danh thiên hạ cũng là hắn mục đích. Huyền cơ môn thứ bảy chân truyền tính cái gì? Con đường tu luyện không phải ngươi điểm xuất phát cao thành tựu liền nhất định có thể lớn. Có ít người sinh ra chính là tiên môn một chút lão tổ hài tử, cái này điểm xuất phát đủ cao đi, cho dù là tư chất cũng sẽ không kém đến đi đâu, nhưng chết luôn luôn so người bình thường sớm. Tâm tính là một loại vấn đề, loại kia áo cơm không lo cơ hội, để bọn hắn bản thân liền thiếu một loại cố gắng động lực vươn lên. Những người khác liều mạng mới có thể đổi lấy bộ phận tài nguyên, bọn hắn khả năng động miệng liền có thể lấy được, cái này có địa phương tốt, cũng có bất hảo địa phương. Chí ít theo phí lỗi, Lâm Phong hắn còn tính là nhà ấm bên trong đóa hoa. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tu chân giới tàn khốc đi. Phí lỗi cười khẽ đứng lên. Thân hình hắn trực tiếp vượt qua Lâm Phong, chân nguyên trong cơ thể lần nữa thúc giục, tốc độ thế mà còn tăng lên mấy phần, bắt đầu dần dần đem Lâm Phong cho để tại sau lưng. Hắn ý tưởng này nếu như bị Lâm Phong biết được, đoán chừng sẽ không nhịn được gắt hắn một cái. Đến tột cùng ai mới là nhà ấm bên trong đóa hoa, vậy cũng không dễ nói. Tu chân giới mặc dù hắc ám, nhưng ở ngũ đại châu chí ít có tối thiểu nhất bảo hộ. Nếu thật là đem ngươi ném đến gì vực loại kia địa phương rủ quái, đừng nói là sinh tồn khó khăn, liền không ngớt đều không làm sao tán đồng ngươi. Lâm Phong đám người lúc trước bất quá kim đan nguyên anh cảnh giới, trôi qua về sau cũng có thể cảm giác được kia vùng trời hơn là cái ác liệt mẹ kế, còn kém vung lên cây gậy trực tiếp giúp người. Tại loại này hoàn cảnh bên trong, một chút xíu sống sót, cho dù Lâm Phong khí vận không tầm thường, như trước vẫn là chịu không ít đau khổ. Phí Lỗi càng chạy càng nhanh, chớp mắt liền đem Lâm Phong ném xa xa. Lâm Phong cũng là bất đắc dĩ, bởi vì thuần túy so đấu tốc độ, chính mình mặc dù ngược bảo phần lớn vạn tượng cảnh cao thủ, nhưng đối thủ là những này chờ ở vạn tượng cảnh cửu phẩm quá lâu người, cũng có chút thua chỉ kém em. Phí Lỗi một đường dẫn trước, thân hình ở cung điện dưới lòng đất bên trong xuyên qua. Hắn cảm giác có chút kỳ quái, Tần Quốc lần này khảo nghiệm quá mức ôn hòa, thế mà không gặp có tính công kích khảo nghiệm, ngược lại là hướng phía nhân tính nhược điểm tại hạ tay. Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, Phí Lỗi bỗng nhiên toàn thân chấn động. Thân hình hắn không ngừng, cho dù biết phía trước tựa hồ có tồn tại nguy hiểm, nhưng như cũ vọt tới. Không phải cảm thấy Tần Quốc sẽ hạ thủ lưu tình. Dù sao loại này khảo nghiệm Tần Quốc liền xem như lại lưu thủ, bố trí tốt khảo nghiệm mang đi một bộ phận người tính mệnh cũng là không thể tránh được, có thể người tới phần lớn đều chấp nhận khả năng này. Từ hiện tại tình huống xem ra, phía trước khảo nghiệm chỉ là loại bỏ một chút tâm trí không kiên, khí vận không tốt người, lưu lại người muốn đối mặt mới là trọng đầu hí. Ta Phí Lỗi chú định sau ngày hôm nay, danh dương ngũ đại châu, cho dù ai cũng không dám khinh thường ta mảy may. Phí Lỗi trong lòng có hùng tâm tráng trí. Bởi vì xuất sinh nhị lưu tiên môn tiên thiên địa vị so với một chút thiên kiêu còn kém một chút. Vô luận đi cái gì bí cảnh cũng hoặc là tụ hội, cuối cùng sẽ bị người lấy loại phương thức này gây chuyện, so đấu địa vị lời nói thật sự là hắn không bằng những người khác. Nhưng hắn hôm nay liền muốn chứng minh, cho dù xuất thân địa vị không bằng các ngươi, nhưng lão tử tu vi có thể nghiền ép các ngươi tất cả mọi người. Lại một bước bước vào phía trước, Phí Lỗi tình huống trước mắt giật mình nhất biến, phảng phất tiến vào một mảnh khác không gian. Bốn phía truyền đến ruột khóc sói gào âm thanh, cả vùng không gian bên trong đều cho người một loại cảm giác bị đè nén. Trên bản chất còn là ở cung điện dưới lòng đất bên trong, chỉ là cái này pháp bảo dung nhập địa cung, cho nên mới sẽ để cho người ta sinh ra loại này ảo giác. Phí Lỗi cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, vọt thẳng tới. Ngay sau đó, bên cạnh hắn không ngừng lăng không xuất hiện rất nhiều vòng xoáy. Mỗi một đạo vòng xoáy đều có nhân thể lớn nhỏ, bên trong đen ngòm, có thể sinh ra khổng lồ hấp lực. Nếu như chỉ là một cái, Phí Lỗi còn có thể không nhìn, nhưng hắn không ngừng nỗ lực, mỗi một bước đều biết xuất hiện một cái dạng này vòng xoáy, mảnh thế giới này phảng phất vô bờ bến. Thời gian trong nháy mắt, Phí Lỗi sau lưng xuất hiện mấy chục vòng xoáy, cơ hồ là đi theo hắn đang chạy. Kinh khủng nhất là, những này vòng xoáy hấp lực cơ hồ hóa thành một thể, dẫn đến Phí Lỗi thân thể đều nặng rất nhiều, tốc độ cũng tương ứng chậm lại. Đúng lúc này, sau lưng một chỗ vòng xoáy bên trong, vậy mà duỗi ra một cái cơ hồ hư thối cánh tay, hướng phía Phí Lỗi chính là vồ đến một cái. Phí Lỗi trong lòng giật mình cuống quýt tránh thoát. Theo hắn không ngừng tiến lên, sau lưng tụ tập vòng xoáy số lượng đã trên trăm, giờ này khắc này Phí Lỗi một thân cơ hồ bị ướt đẫm mồ hôi, mỗi bước ra một bước đều cần lớn lao lực lượng. Mà những này vòng xoáy bên trong thế mà lại còn không ngừng có cánh tay duỗi ra. Phần lớn đều là đã mục nát, có chút thậm chí treo mấy khối thịt thối, cho dù Phí Lỗi kiến thức không cạn, nhìn thấy loại tình cảnh này cũng sẽ có loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Là lục đạo luân hồi U Minh Hải siêu cấp pháp bảo Tần Quốc thế mà ngay cả vật này đều trở tới. Trong lòng mọi người giật mình. Lục đạo luân hồi cũng không phải pháp bảo bình thường, kia là siêu nhất lưu tiên môn U Minh Hải bên trong đều số một số hai tồn tại. Trung quanh không có trông thấy U Minh Hải thân ảnh, đám người còn tưởng rằng bọn hắn không đến, lại không nghĩ rằng lại là lấy loại phương thức này tham dự trận này thịnh yến. Nga dược đạo. Có cao thủ trầm giọng nói. Một con đường bên trong không có khả năng đồng thời tồn tại nhiều loại nói. Nhưng có thể phỏng đoán, chí ít có 6 đầu con đường bên trong, sẽ đối mặt với loại này pháp bảo khủng bố. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563.

Phí Lỗi ngẩng đầu nhìn trận pháp phản hồi tình huống, nơi này cũng là không kém, không sai biệt lắm tương đương với hạng nhất tịch, so với một số cao thủ chiếm cứ vị trí, cũng không kém bao nhiêu. Đáng tiếc duy nhất chính là không có ghế, đám người chỉ có thể ngồi xếp bằng trên mặt đất quan sát giữa sân tình huống. Đã chính mình đã mất đi tư cách, những người khác tự nhiên là phải quan tâm, đến tột cùng là cái kia may mắn có thể có được cơ hội lần này. Không trung nổi lơ lửng mấy chục đạo vầng sáng, đem địa cung bên trong tình huống, đại bộ phận đều chiếu rọi đi ra. Phí Lỗi ánh mắt quét về phía bốn phía, tìm được Lâm Phong tung tích. Phí Lỗi vừa đi, Lâm Phong liền mộng bức. Không thích hợp a, cái này hoàn toàn không ấm sáo lộ đến. Lâm Phong cơ hồ gầm thét đi ra. Theo lý mà nói, Phí Lỗi mang theo một đống phiền phức. Sau khi hắn rời đi, hẳn là chuyện đương nhiên biến mất mới đúng. Có thể sự thật cũng không phải là như thế, những cái kia xác thối đã mất đi mục tiêu, thế mà coi Lâm Phong là thành tới mục tiêu, nhao nhao lao đến. Líp nha líp nhít xác thối, nhìn lên tới càng dọa người, số lượng này còn tại không ngừng gia tăng, dù sao Phí Lỗi tụ tập một đống lớn vòng xoáy, mà vòng xoáy bên trong không ngừng có xác thối chui ra ngoài. Lâm Phong có chút hoảng hốt, mấy ngàn vòng xoáy thế mà sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực. Không có Phí Lỗi cái mục tiêu này về sau, liền ngay cả cỗ lực hút này cũng đem Lâm Phong trở thành bia ngắm, ngay sau đó còn không có đợi Lâm Phong kịp phản ứng, một cỗ trọng lực lại hoành đặt ở trên thân. Lấy Lâm Phong cường kiện thể phách đột ngột áp xuống tới kém chút đều không thể trèo chống cong người xuống. Eo của ta a! Đây là vạn tượng cảnh cửu phẩm lực lượng. Lâm Phong trợn mắt húp mồm. Phí Lỗi cái mông vớ người đi, chính mình thế mà thành gánh trách nhiệm người kia, quá không ấm sáo lộ tới. Bất quá cố lực lượng này mặc dù cường đại cũng đang không ngừng suy giảm, tựa hồ là chủ trì đại trận người cân nhắc đến Lâm Phong tu vi vấn đề, vạn tượng cảnh cửu phẩm áp lực có chút quá mức. Thời gian dần trôi qua uy lực hạ thấp đến rồi vạn tượng cảnh nhất phẩm cấp độ. Chỉ là Lâm Phong một người kháng trụ hai phần trọng lực, một phần là Phí Lỗi, một phần là chính mình, cho nên bao nhiêu sẽ cảm giác được một tia trọng lượng. Hơn nữa còn nhiều kia mấy ngàn đạo vòng xoáy, một mình một cái hấp lực mặc dù không lớn, nhưng mấy ngàn đạo tụ tập ở chung một chỗ, liền có chút kinh khủng. Lâm Phong cơ hồ bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh đến, một màn này tới quá đột ngột, dù hắn cũng có chút hoảng loạn rồi. Thân thể bị trói lại đồng thời, xác thối nhóm cũng xung kích đi lên. Cái này sợ là phải xong đời đi. Chú ý tình hình chiến đấu đám người, nhao nhao ngây người một lúc. Lần này không có người nói Tần Quốc Thiên Vị Lâm Phong, hoặc là có tấm màn đen thuyết pháp, chỉ bất quá loại này khảo nghiệm tương đối có chút kinh khủng. Tối thiểu nhất ngươi tuyệt đối không nên tại trong trận pháp cùng người tụ hợp. Nếu không đối phương một đầu hàng còn lại áp lực tất cả đều là chính ngươi. Lâm Phong điển hình là bị tai bay vạ gió, không phải lấy thực lực của hắn, khẳng định có thể nhẹ nhàng vượt qua. Hơn nữa lấy Lâm Phong thực lực, xoa cái tiểu thái dương, liền có thể xử lý một cái vòng xoáy, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, đó chính là không hề khó khăn đáng nói. Có thể thoáng cái tới như vậy nhiều vòng xoáy, lấy Lâm Phong thực lực, có thể trong nháy mắt xoa ra nhiều như vậy tiểu thái dương mới gặp duyệt. Kinh khủng nhất là, xác thối nhóm đã xếp tới đây, đám người không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần, không dám thở mạnh một cái, chăm chú nhìn chằm chằm bên kia tình huống. Lâm Nhược Vũ thậm chí không tự chủ siết chặt nắm đấm, thập phần lo lắng hắn. Ngươi gấp cái gì, nếu là hắn thua, ngươi không thì có cơ hội. Thần phong nữ đế bảo trì linh phách trạng thái, cái này sợi thần hồn vẫn luôn chờ ở bên cạnh nàng. Hơn nữa bởi vì trước kia chấp niệm, nàng là quyết tâm muốn nhìn thấy Lâm Nhược Vũ tiểu tam thượng vị tình tiết. Cũng may nàng coi như phân rõ phải trái người, chỉ là không ngừng tại khuyên nhủ Lâm Nhược Vũ, hoặc là ra chút chủ ý ngu ngốc, như là ác ma ở bên tai khẽ nói. Lâm Nhược Vũ như vậy bình tĩnh người, sắc mặt bên trong không lộ mảy may sơ hở, đơn giản chính là nàng khắc tinh. Cái này để thần phong nữ đế tàn hồn tương đương im lặng, bởi vì thực sự đoán không ra gia hỏa này đến tột cùng là động tâm còn là không động tâm. Lâm Phong muốn thoát khốn, hàng đầu chính là trước giải quyết xác thối vấn đề. Có thể đây là một cái phiền phức rất lớn, bởi vì Nga dược đạo đặc tính, những này xác thối cũng đều là thu nạp thi thể, bản thân không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ là bị thao túng pháp bảo người thôi động, phát huy ra thế công mà thôi. Bọn hắn hành động chậm chạp, thậm chí thân thể đều mười phần không trọn vẹn. Chỉ là những người này trước người tu vi đều không thấp, cho dù là tại cái này loại trạng thái, vẫn như cũ có thể phát ra trình độ nhất định công kích. Ở ngoại vi xem rất nhiều kiếp tiên cao thủ, khẽ chau mày. Phải biết năm đó Ngũ Đại Châu chém giết gì vực người, bản thân bỏ ra cái giá cực lớn, máu chảy thành sông căn bản là không có cách hình dung ngay lúc đó thảm trạng. Nhất là chết đi cao thủ, chấp niệm không chịu tiêu tán, thân thể càng là không cách nào hủy diệt, vô luận là dùng lửa còn là đất chôn đều biết lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Cuối cùng vẫn Thiện Tâm Tông dẫn đầu, Linh Sơn chuyển vị, đem phần lớn thi thể trấn áp tại Linh Sơn phía dưới. Linh Sơn nhân khẩu đông đảo, mỗi ngày đệ tử đều có tảo khóa cùng với muộn khóa, còn có chuyên tu đầu người trải qua tăng nhân, một năm bốn mùa, từ sáng sớm đến tối, Linh Sơn phía trên tiếng tụng kinh không ngừng. Thiện Tâm Tông chính là dùng loại biện pháp này, đang không ngừng áp chế những cái kia cường đại chấp niệm. Đồng dạng tu vi hơi yếu một chút, trải qua mười mấy thời gian vạn năm, phần lớn đều đã bị độ hóa, nhưng còn có một bộ phận tu vi tương đương nghịch thiên đến nay vẫn tồn tại có thể xưng kinh khủng. Linh Sơn cao thủ thậm chí bị kéo ở hơn phân nửa, không cách nào rời đi Linh Sơn bởi vì lo lắng Linh Sơn dị biến. Mà lúc trước thi thể còn lại một phần nhỏ thì là U Minh Hải đến phụ trách xử lý, chỉ bất quá dùng chính là phương pháp gì, đám người cũng không biết. Giờ phút này nhìn thấy lục đạo luân hồi pháp bảo bên trong có chút xác thối trước người tu vi thế mà không yếu, lập tức có người suy đoán đứng lên. Chẳng lẽ năm đó những cường giả kia thi thể bị U Minh Hải luyện chế thành pháp bảo? Có người nghi hoặc đứng lên. Nếu là cái suy đoán này trở thành sự thật kia, U Minh Hải cũng thật là tà môn cực độ, dù sao bọn hắn có chút cách làm, hơi để lộ ra đến một chút, liền sẽ để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Hắn Thái Dương Hỏa Tinh cũng có thể khắc chế những này xác thối, nhưng từ tình huống trước đến xem, hắn hẳn là không phát huy ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, huống chi bây giờ còn nhận lấy cực lớn hạn chế. Có cao thủ phỏng đoán đứng lên. Vừa mới nói xong, trong tấm hình Lâm Phong đã xoa ra tiểu Thái Dương. Thân thể không động được mà thôi, nhưng chỉ là hai tay động đứng lên, độ khó nhỏ hơn không ít. Một viên tiểu Thái Dương bị Lâm Phong chọc lấy đi ra, hỗn độn cử thú thân ảnh tại tiểu Thái Dương bên trong nhảy vọt. Viên này tiểu Thái Dương ẩn chứa lực lượng, là Lâm Phong bây giờ cực hạn. Cơ hồ chỉ có đầu lớn nhỏ, một thân lực lượng cực hạn bị áp xúc đến rồi trình độ này. Thái Dương quyền. Lâm Phong hét lớn một tiếng. Trong tay hắn tiểu Thái Dương chợt bộc phát ra quang mang mãnh liệt đến, một nháy mắt kia một mảnh trong tấm hình chỉ để lại lóa mắt màu trắng. A, con mắt của ta. Bên ngoài quan sát đám người hoàn toàn lộn xộn, một số cao thủ còn tốt, chỉ là cảm giác được hơi chướng mắt mà thôi. Cho dù là hợp thể cảnh cao thủ chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong bên kia, đột nhiên bị ném ra như vậy một cái lóa mắt quang cầu, cho dù ai đều chịu không được. Có chút nguyên anh cảnh đệ tử thế mà không chịu nổi trên mặt đất lăn lộn, hai tay che lấy hai mắt, nhìn lên tới thê thảm vô cùng. Đây là tu vi quá thấp, không có cách nào quá mức tới gần, nếu không viên này tiểu Thái Dương uy lực còn muốn càng sâu. Dần dần kia lau mãnh liệt bạch quang tiêu tán ra, lộ ra Lâm Phong tình huống bên kia. Trong lòng mọi người khẽ động, bận bịu nhìn sang. Trong tấm hình chỉ có Lâm Phong một người tồn tại, xác thối thế mà bị hắn chiêu này tiêu diệt sạch sẽ, cái này tác dụng khắc chế có chút quá lớn. Có thể nghĩ, năm đó thôn Nhật Tiên Tôn nếu là không vấn lạc, Thiện Tâm Tông cũng không trở thành vận dụng một tông lực lượng, phong ấm lại những cái kia mang theo chấp niệm. Không cách nào tản đi thi thể. Có mấy tên Thiện Tâm Tông cao thủ hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu tử này nếu là trưởng thành đứng lên, loại lực lượng này tuyệt đối là đối phó Linh Sơn phía dưới chỗ kia kinh khủng nơi đại sát khí, nơi đó khủng bố đến mức nào. Kiếp tiên cao thủ cũng không dám một mình đi vào. Dù cho là thành quần kết đội đi vào, cũng cần khá cẩn thận.

Trong ảo cảnh, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Lâm Phong luôn cảm giác đi qua thời gian rất dài, bởi vì thịt rồng xử lý đứng lên quá phiền phức, vô luận là nấu, xào, hầm đều hao phí Lâm Phong thời gian dài. Mà chết lão đầu ăn những vật này lại hao tốn hồi lâu. Đợi đến tâm hắn hài lòng đủ thời điểm, bỗng nhiên lệch ra qua đầu đến xem liếc mắt Lâm Phong, theo Lâm Phong bộ dáng đều có chút hòa ái. Lão phu ăn no rồi, ngươi đi đi. Vừa mới nói xong, Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, chính mình toàn bộ thân thể phảng phất không bị khống chế đồng dạng, trên không trung không ngừng xoay tròn đứng lên. Phảng phất đã trải qua vô số năm thời gian, Lâm Phong cảm giác chính mình cũng nhanh chóng đỡ không nổi đi, thân thể mới có đánh tới mặt đất cảm giác. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong cuống quýt nhảy lên thân thể đứng lên đến. Loại này có thể trưởng khống thân thể của mình cảm giác thật là quá tuyệt vời. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng, sau đó thuận tiện nhìn một chút bảo hộ lô bên trong vảy rồng. Dù sao cái đồ chơi này có thể chứng minh Lâm Phong vừa rồi kinh lịch chỉ là một cách đơn thuần huyễn cảnh mà thôi. Quét qua bảo hộ lô, Lâm Phong cả người ngây dại. Dòng giã 81 chiếc vảy rồng thậm chí còn lộ ra trước người chủ nhân khí tức, liền an tính như vậy nằm tại bảo hộ lô bên trong. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 568. Kinh biến. Lâm Phong lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Tình cảm cái này căn bản liền không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh qua sự tình, bằng không giải thích thế nào cái này vảy rồng tồn tại. Nghĩ đến đây, Lâm Phong không chịu được toát ra một thân mồ hôi lạnh đến. Vừa lúc này, Lâm Phong trong đầu một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo rủ gì âm thanh, phảng phất trực tiếp quán xuyên não hải. Lão phu chờ ngươi. Chờ ta, chờ cái gì? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, nhưng căn bản không làm rõ được chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái này không thích hợp a, bình thường không phải là Tần Quốc cao thủ bày khảo nghiệm sao? Đơn giản chính là quá trình biến thái một chút. Có thể Lâm Phong giờ phút này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Sắc bén kiếm mang đã trước mặt đi đến, thời gian phảng phất dừng lại tại lúc ban đầu một sát na kia, tên nam tử kia lúc này mới rơi xuống một đạo kiếm mang, xẹt qua Lâm Phong bên cạnh thân. Trong nháy mắt, Lâm Phong toàn thân run rẩy. Không phải là bởi vì lão già đáng chết kia nguyên nhân, mà là bởi vì trước mắt cái này nam nhân. Trong chớp nhoáng này, tu vi của hắn không ngừng kéo lên, cơ hồ vượt ra khỏi Lâm Phong hiểu phạm vi, hợp thể cảnh. Độ kiếp cảnh. Không có khả năng, cái này thậm chí có thể là kiếp tiên cảnh giới. Một đạo kiếm mang xẹt qua Tần Quốc địa cung chấn động không thôi. Vết kiếm sâu quán xuyên địa cung ầm ầm ầm ầm vang lên không ngừng, tựa hồ liên tiếp quán xuyên mấy chục đạo vách tường. Quá cường đại. Nếu không phải kinh lịch cái kia dù gì một màn, Lâm Phong chỗ đứng cùng nguyên bản có mảy may chênh lịch, không phải đạo kiếm mang này xẹp qua trên thân, Lâm Phong chỉ sợ cũng mất mạng. Đột ngột một màn bỗng nhiên xuất hiện, chấn kinh hết thảy quan chiến cao thủ. Thần nữ cung Huyền Ngọc tiền bối đầy người sát khí, đột ngột đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm âm thanh kia, giận dữ hét. Đồ hỗn trướng! Kiếp tiên giận dữ, trong chốc lát khí tức truyền khắp vạn dặm. Cho dù Tần Quốc diễn võ trường mặt đất trải qua cường hóa, lại có trận pháp gia trì, nhưng đối đầu với Huyền Ngọc tiền bối loại này thực lực mạnh mẽ, tựa hồ cũng có chút yếu đuối. Đại địa giãn nứt kinh động đến bên người vô số cao thủ. Đám người nhao nhao ngưng thần nhìn lại, tu vi thấp cao thủ, nội tâm cơ hồ run rẩy đứng dậy. Phiền phức lớn rồi. Không nghĩ tới có người thế mà dùng loại này âm độc thủ đoạn lăn lộn đi vào, dù chỉ là kiếp tiên bộ phận thần hồn cũng không phải tiểu tử kia có thể chống cự. Thần phong nữ đế linh phách khẽ động, ánh mắt nhấp nháy nhìn về hướng đột nhiên xuất hiện hình tượng. Lâm Nhược Vũ trong lòng máy động, nội tâm cực kỳ chấn động cuống quýt nói. Nữ đế đại nhân, ngươi mau ra tay mau cứu hắn à. Không còn kịp rồi. Thần phong nữ đế thần sắc nghiêm nghị. Tần Quốc địa cung khoảng cách rất xa, dù cho hiện tại có kiếp tiên cao thủ xuất phát, cho dù không tốn bao nhiêu thời gian, có thể về điểm thời gian này cũng đủ để Lâm Phong chết đến mấy chục lần. Hạ một đạo kiếm mang đánh tới. Lâm Phong căn bản không dám cứng đối cứng, nhưng liền xem như tránh né, đều vô cùng gian nan. Thân thể trên không trung xoay chuyển, nhìn như giống như tránh thoát kiếm mang, nhưng Lâm Phong lại cảm giác được thân thể không hiểu đau xót, phía sau lưng chợt hiện một đạo vết máu, vết tích xâm nhập thể nội, cơ hồ có thể trông thấy bạch cốt. Cho dù có cường kiện thể phách, nhưng đối đầu với kiếp tiên cảnh giới công kích căn bản không có mảy may ý nghĩa. Ngươi! Lâm Phong nhìn hằm hằm đối phương, có chút không hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Người kia thân thể chợt vang lên kèn kẹt, phảng phất toàn thân xương cốt đều bị đánh tan, sau đó lại lần nữa ghép lại ở cùng nhau, tràng diện mười phần rủ dị. Đây chỉ là chớp mắt công phu. Người kia dung mạo đảo mắt nhất biến, thế mà biến thành Phùng Nam dáng vẻ. Mà Phùng Nam bộ dáng cũng mười phần cổ quái, nàng phảng phất chịu đựng lớn lao thống khổ, thất khiếu cơ hồ đổ máu, bờ môi không ngừng nhúc nhích, nghĩ muốn nói chút cái gì, nhưng lại không nói ra được. Đi chết đi. Một thanh âm truyền đến, phảng phất đến từ thiên ngoại. Kiếm mang xẹt qua, nhắm thẳng vào Lâm Phong mặt môn. Nguy cơ gần ngay trước mắt, Lâm Phong căn bản không có có thể tránh né tính, đúng lúc này, bảo hồ lô chấn động, vô số dây leo từ đó đưa ra ngoài. Dây leo hóa thành hai cỗ, một cỗ quấn quyết lấy nhau, hướng phía Phùng Nam quăng tới. Một phần khác đem Lâm Phong thân thể một quấn, dùng sức vứt ra ngoài. Kiếm mang thất bại, xâm nhập mặt đất một châm tức, mới miễn cưỡng tiêu tán, địa cung chấn động không thôi, tựa hồ đại trận cũng nhận tác động đến. Địa cung bên trong trận pháp mặc dù không yếu, có thể mấu chốt ở chỗ chủ trận người chỉ là độ kiếp tu vi, lại bởi vì khảo nghiệm quan hệ chỉ là vận dụng một bộ phận trận pháp, cho nên mới khó mà ngăn cản. Phùng Nam thân thể khẽ động, toàn thân sao lấp lóe vô cùng, một nháy mắt bắn ra vô số đạo lệ mang. Bá bá bá! Bộ ma thủ dây leo cơ hồ tại tiếp xúc một nháy mắt, liền bị đều chặt đứt. Rơi trên mặt đất dây leo bị chém đứt vị trí, thế mà bày biện ra một mảnh cháy đen tình huống. Tần quốc loạn tung tùng phèo, đông đảo cao thủ tuần tự tràn vào địa cung. Huyền Ngọc tiền bối ánh mắt xòa người, nàng nổi giận đùng đùng nói. Tô Vinh Phương chạy thế nào đi ra? Là ai phụ trách trông coi nàng? Bên cạnh có người bận biểu liên lạc thần nữ cung bên kia, bọn hắn nhìn không ra đến tột cùng, nhưng Huyền Ngọc tiền bối không thấy như vậy. Lần này chẳng những là Tô Vinh Phương chạy ra, liền ngay cả Phùng Nam cũng trốn thoát. Bất quá Tô Vinh Phương trải qua lần trước biến cố, cả người đã có chút điên dại, vậy mà đem học trò cưng của mình luyện chế thành khôi lỗi, thậm chí còn cưỡng ép cải biến thân thể của nàng. Phùng Nam đã xong đời, căn cơ bị hủy, thân thể vỡ vụn, qua chiến dịch này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Vinh Phương càng là tiềm ẩn một đạo thần hồn tại trong cơ thể nàng, mượn cơ hội này lẫn vào địa cung bên trong, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Phong. Nhiều người của chúng ta như vậy đều tham dự, nàng tại sao phải gây sự với tiểu sư đệ? Lâm Nhược Vũ hai mắt đỏ bừng, nộ trừng lấy trong tấm hình, đáng tiếc nàng căn bản không có biện pháp gì. Nam nhân, nàng quá thống hận nam nhân cho nên mới sẽ tuyển tiểu tử này ra tay, hơn nữa những người khác cũng chưa chắc an toàn. Huyền Ngọc tiền bối trầm giọng nói. Thần nữ cung bên kia đã có liên lạc tới, phụ trách liên lạc sắc mặt người tái nhợt nói. Tần chủ sự vụng trộm thả đi nàng, lại lấy chính mình giả mạo đối phương, chờ ở nhà giam bên trong, đệ tử tầm thường căn bản không phát hiện được. Đây là thần nữ cung nhận được tin tức. Mấy vị trưởng lão tự mình đi xem xét, mới phát hiện chân tướng. Huyền Ngọc tiền bối mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói. Tần Tử Vân, Nhu Nhược lại vô chủ gặp, ngày đó nuốt độc dược hỏng đám người kế hoạch, hôm nay lại đem Tô Vinh Phương phóng xuất, phạm phải như thế sai lầm, tội nên đáng chém. Trong lời nói hàn khí, liền ngay cả người bên ngoài nghe đều không chịu được run rẩy đứng lên. Nàng là thật phẫn nộ, trong lòng lên ý giết người. Thần Phong nữ đế nhìn xem trận pháp truyền tống hình tượng, cúi đầu trầm ngâm đứng lên. Tiền bối, ngươi quả nhiên còn sống. Bộ ma thủ dây leo căn bản không làm gì được Tô Vinh Phương, cho dù nàng có chút thần diệu, nhưng độ kiếp cảnh cùng kiếp tiên cảnh giới ở giữa, cách thiên khảm, không có vượt qua khả năng. Phát giác được điểm ấy, nó thậm chí từ bảo hộ lô bên trong trực tiếp chui ra. Bởi vì bản thân tính đặc thù tiềm ẩn tại bảo hộ lô bên trong, thế mà cũng bị nàng lừa gạt được Tần Quốc cao thủ quan sát. Địa cung không gian đối với bộ ma thủ mà nói tương đối ít đi một chút. Thân thể của nàng chỉ có thể có chiều cao hơn một người, nhưng một thân dây leo lại hết sức tràn đầy. Dây leo hóa thành thế công tập kích bất ngờ Tô Vinh Phương, nghĩ muốn đem đối phương kéo vào dị không gian bên trong cho Lâm Phong tranh thủ một chút hy vọng sống. Chỉ là Tô Vinh Phương hừ lạnh một tiếng, thân thể cơ hồ hóa thành kiếm mang cực hướng mà đến, hình như có vô số đạo kiếm mang trực tiếp xuyên qua bộ ma thủ thân thể, đưa nàng thân cành làm cho rách mướp. Dây leo tức thì bị chặt đứt vô số, những cái kia chặt đứt dây leo hoàn toàn cùng với nàng đã mất đi liên hệ, không có cách nào một lần nữa ngưng tụ trở về. Trong chớp mắt bộ ma thủ tùm thân cành đã bị chém tới hơn phân nửa. Nàng thân thể hướng phía trước xông lên, còn sót lại dây leo cuốn lấy Lâm Phong, nghĩ muốn dùng thân thể của mình thay Lâm Phong tranh thủ cơ hội cuối cùng. Lâm Phong hai mắt đỏ lên, hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, lấy tu vi của hắn, căn bản phản ứng không kịp, trong chốc lát liền đã thành kết cục đã định. Mắt thấy bộ ma thủ tựa hồ muốn hy sinh chính mình, Lâm Phong lập tức nôn nóng đứng lên. Hai chân đập mạnh địa, thể nội chín viên kim đan dần chuyển, lấy huyền vũ kim đan làm chủ thôi động huyền thiên cửu biến để cửu biến, một nháy mắt, Lâm Phong thân thể phảng phất sinh ra lớn lao khí lực. Gầm lên giận dữ, Lâm Phong hai tay một xoay, đem bộ ma thủ hướng phía một bên đã đánh qua. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bộ ma thủ thân thể hung hăng đâm vào trên vách tường, nguy hiểm mà nguy hiểm tránh thoát kiếm mang thế công, đạo kiếm mang kia xuyên qua bộ ma thủ dây leo, một nháy mắt quán xuyên Lâm Phong thân thể. Một sát na kia, thế giới phảng phất dừng lại. Bộ ma thủ bên trong có một đạo mông lung thân ảnh, như ẩn như hiện, trong chốc lát, bộ ma thủ thân thể nhất chuyển, xông về Lâm Phong. Dùng sau cùng dây leo đem hắn thật chặt quấn ở thân thể của mình phía trên, hướng về phương xa bỏ chạy. Đồng thời, bộ ma thủ bên trái một cái tráng kiện nhánh cây soạt soạt một tiếng vang thật lớn, ứng thanh mà đứt. Từ vỡ vụn bộ vị, nhỏ xuống ra mấy giọt thuần bạch sắc chất lỏng này rơi vào Lâm Phong bụng bên trái trên vết thương, lập tức bốc lên trận trận bạch nhãn. Bị xỏ xuyên cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị đứng lên. Mà tương đối, bộ ma thủ thân cảnh tựa hồ khô héo hơn phân nửa. Tốc độ của nàng nhanh không nổi đến, đây đã là cực hạn, so với Tô Vinh Phương tứ phẩm kiếp tiên tu vi căn bản kém quá xa. Chớp mắt thời gian, Tô Vinh Phương liền đuổi theo, trên mặt nàng mang theo điên cuồng tiếu dung, tay phải giơ cao, chém xuống một kiếm, một đạo kiếm mang hướng phía hai người chạy nhanh đến. Đám người trông thấy một màn này cơ hồ tuyệt vọng. Đúng lúc này, hai thân ảnh đột nhiên vượt qua Lâm Phong cùng với bộ ma thủ, song trường hợp lại toàn lực ngăn trở một kiếm này, nhưng hai người này đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không ngừng rút lui, mặt đất có vết máu vung qua, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tứ phẩm. Cái này hai tên lão giả tóc hoa râm, nhưng tinh khí thần tràn trề, giờ phút này trong ánh mắt lộ ra cảnh giác. Cút ngay. Tô Vinh Phương bước ra một bước. Mang theo bàng đại khí thế, chân nguyên quét ngang tới Tần Quốc hai tên cao thủ nỗ lực trèo chống, bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Nữ nhân này quá lợi hại, người ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng, tranh thủ thời gian mang tiểu tử này đi lão tổ nơi đó. Một người trong đó lập tức nói, ngay sau đó thân thể khẽ động đối diện đối mặt Tô Vinh Phương. Một người khác sắc mặt trầm xuống, thân thể hướng về sau nhanh chóng bắn, một phát bắt được bộ ma thủ cùng Lâm Phong, liền hướng phía địa cung chỗ sâu vọt tới. Chỉ là nhất phẩm kiếp tiên cũng dám ngăn cản ta. Tô Vinh Phương mười phần càn rỡ. Tần Quốc tên này cao thủ cười khổ đứng lên, chuyện này thật sự là có khổ khó nói, bọn hắn là lúc ban đầu tiến vào địa cung. Vì phải là điều tra trận pháp vấn đề, căn bản không nghĩ tới sẽ có kiếp tiên cao thủ xâm nhập trong đó.